Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2372, Tuyệt Tích 2, Góc Truyện Audio.com. Lý Vân Tiêu mỉm cười vỗ vỗ cánh tay hắn nói, tiểu viên A, ngươi hiểu được mà. Lý đại ca, ta hiểu ta hiểu. Viên Cao Hàn thoáng cái không có thái độ, khổ sở nói, nhưng thánh vực thực sự cầm không ra ba đồ vật này. Chỉ bất quá Vĩnh Hằng Chi Mộc cùng Cực Bắc Băng Tinh ta có tung tích, về phần máu chân linh phiến thiên địa này ở đâu còn chân linh a. Lý Vân Tiêu ho khan hai tiếng nói, máu chân linh ta có thể lấy được, hai kiện khác ngươi có đầu mối gì không? Ngươi có thể lấy được chân linh huyết? Trong mắt Viên Cao Hàn chừng giống như hai cái chuông đồng, vẻ mặt không thể tin tưởng. Lý Vân Tiêu nói, việc này ngươi không cần quan tâm. Viên Cao Hàn đè nén nội tâm khiếp sợ, tuy rằng hắn rất muốn biết máu chân linh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này hiển nhiên thần luyện tiết mới là vật làm hắn điên cuồng chân chính. Hắn chỉnh sửa suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, việc này nói rất dài dòng, hơn nữa dính đến đồ vật khác, đợi lúc xong hồn dung hợp ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta trước nghĩ biện pháp lấy được tài liệu đến tay đã. Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói, ân, tiểu viên A, nỗ lực lên. Viên Cao Hàn trầm mặt lạnh giọng nói, Lý Vân Tiêu, nếu ngươi lừa ta, ta tất đem ngươi lột da rút gân. Lý Vân Tiêu cười nói, ha ha, chỉ cần có thể thu thập những tài liệu này. Đừng nói thần luyện thiết ca mang ngươi đi Cửu Thiên Lãm Nguyệt A. Viên Cao Hàn một trận không nói gì, hừ lạnh một tiếng, liền biến mất ở Phương Thốn Sơn. Lý Vân Tiêu hơi trầm tư một chút, thân ảnh cũng thoáng cái nhạt lên, phân hồn trở về bản thể. Phu quân, ngươi đã tỉnh. Hắn vừa mở mắt liền thấy Phi Nghê Tha Thiết ở bên người, như chim nhỏ nép vào, tươi đẹp so với kiều hoa. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy yết hầu có chút khát, nuốt nước miếng một cái, đem nguyên lực toàn thân thu lại, nói. Ta không sao, lúc này đan điền lực của hắn dị thường cường đại, chỉ cần điên cuồng quán thâu linh khí cộng thêm bất diệt kim thân cùng minh nguyệt thần thể, tổn thương nặng hơn cũng có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục. Chỉ bất quá xem ở trong mắt những người còn lại, bao nhiêu cũng có chút kinh ngạc. Hàn Quân Đình nói, mới hai ngày liền khôi phục như vậy, hơn nữa từ trạng thái của Vân Tiêu Công Tử đến xem, tựa hồ còn tiến thêm một tầng. Thiên phú của Vân Tiêu Công Tử thực sự là khiến người đố kỵ a. Lý Vân Tiêu nhăn mày lại, lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói. Hàn Quân Đình, ta xem ngươi lại muốn ăn đòn a. Nhanh như vậy liền quên đau nhức, có phải thật muốn ta đánh ngươi mới thống khoái hay không? Hàn Quân Đình biến sắc cáu giận nói. Bản quân hảo tâm quan tâm ngươi, hảo tâm không được báo đáp, nam nhân trên đời quả nhiên không có thứ tốt. Lý Vân Tiêu cười quái dị nói. Hắc hắc, nghe Quân Đình tiểu thư nói, tựa hồ bị nam nhân tổn thương qua. Đến đến, nói cho mọi người nghe một chút, để cho mọi người chia sẻ a. Cút, Hàn Quân Đình nộ phất tay áo, xoay người liền không để ý đến hắn nữa. Ninh Khả Vân nói, Lý Vân Tiêu ngươi chưa nói nhảm, Quân Đình từ nhỏ ở Thần Tiêu Cung lớn lên, căn bản không có tiếp xúc qua nam nhân. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, yêu nhân này bức cung làm sao cũng không chịu tiết lộ. Thương thế trên người An cũng khôi phục non nửa, nhưng bị mọi người hạ hơn 10 đạo cấm chế, chỉ có thể cuột cường ngồi ở một bên, mặt mang vẻ châm chọc. Lý Vân Tiêu đi ra phía, góc truyện audio.com, trước nói, huynh đệ, ngươi rất cuột cường a. An cười lạnh nói, sĩ có thể giết chết một lần mà thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta đây liền không khách khí. An sửng sốt một chút, cau mày nói. Ngươi muốn giết ta? Lý Vân Tiêu lắc đầu cười nói. Siêu hồn mà thôi, không đến mức chí mạng. Cái thân thể của ngươi ta rất thích, giữ lại còn có tác dụng. Cả người An run run thoáng cái, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc, lạnh giọng nói. Bổn tọa là Cửu Tinh đỉnh phong vũ đế, ngươi dám siêu hồn với ta thuần túy là muốn chết. Hắn còn chưa nói xong, cả người liền run lên, trong mắt tuôn ra tinh mang, tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy song đồng của Lý Vân Tiêu yêu dị lên, bày biện ra hai màu đỏ đen, hóa thành thái cực đồ ở trong con ngươi chuyển động. Ngươi, ngươi thật dám siêu hồn với ta, ngươi không muốn sống nữa sao? An hoảng sợ quát to một tiếng, nhưng hoảng sợ phát hiện có một lực lượng cực mạnh trực tiếp nhảy vào thức hải. Trong con ngươi của Lý Vân Tiêu, hắc hồng song sắc hóa ra thất thải quang mang, toàn bộ không gian hoảng hốt bất định. Người còn lại cũng kinh hãi, lẳng lặng ở một bên nhìn, thay Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh. Hai mắt Khâu Mục Kiệt lóe lên một đạo lục mang, rất là kinh ngạc. Con người của hắn là lấy từ mãnh thú, bị bản thân hoàn toàn luyện hóa, bây giờ lại có vẻ sợ hãi từ song đồng truyền ra. Lục đồng của ta là lấy từ đồng tộc mãnh thú thượng cổ, nhưng bây giờ nó đang sợ hãi. Trong lòng Khâu Mục Kiệt nhấc lên sóng lớn, nhìn chằm chằm con người thất thải của Lý Vân Tiêu, cảm thụ được trận trận tinh thần lực quỷ dị, trong lòng lẩm bẩm. Đôi mắt kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khuôn mặt của An ở dưới thất sắc quang mang, bắt đầu ngây dại ra, cả người lơ lửng trên không trung, tứ chi buông ra, hoàn toàn mất đi ý thức. Tinh thần lực của Lý Vân Tiêu như là vô số lợi kiếm, trực tiếp phá vỡ linh đài thức hải của đối phương, nhảy đi vào. Cho dù không có tu luyện diệu pháp linh mục, hắn cũng có nắm chắc trực tiếp siêu hồn An, nhưng dù sao danh khí của Nguyệt Đồng quá lớn, hơn nữa đặc trưng rõ rệt, không thích hợp thi triển ở trước mặt mọi người. Lúc này tu luyện tiểu chuyển tam luân hóa sinh diệu pháp linh mục, toàn bộ Nguyệt Đồng tựa hồ tiến hóa, hình thái con ngươi không giới hạn ở hình dạng huyết nguyệt nữa, để cho hắn thi triển rất tiện. Ký ức của An ở dưới nhãn lực trùng kích không ngừng bị mở ra, nhưng hồn lực của cửu tinh đỉnh phong cường giả không phải người thường có thể sánh bằng, Lý Vân Tiêu mạnh mẽ phá vỡ ký ức cũng có lực lượng phản vệ cực mạnh chống đối đồng quang. Hơn nữa ký ức của yêu tộc đỉnh phong cường giả cái này cũng thập phần mạnh mẽ, ở phá vỡ đồng thời không ngừng tan vỡ, số lớn ký ức hóa thành mảnh nhỏ phân giải tiêu tán. Trong lòng Lý Vân Tiêu lo lắng không ngớt, chỉnh điều ký ức liên bắt đầu làm cho nghiền nát không thể tả, hắn chỉ có thể lấy được lẻ tẻ, đều là dâu ria. Hơn nữa căn bản chỉ là chút đoạn ngắn tu luyện, còn có một chút về tinh nguyệt ảo cảnh biến mất nhưng mà nghiền nát không thể tả. Song đồng của Lý Vân Tiêu hơi co rụt lại, thất sắc quang mang đình chỉ chuyển động, con ngươi hóa thành hắc sắc, ngay cả thân thể cũng theo đó ma hóa lên, xuất hiện từng đạo ma văn. Trong mắt Bắc Thần Nam lóe lên tinh mang, có chút ngưng trọng nhìn ma văn đầy người Lý Vân Tiêu, cũng không biết cái này là phúc hay họa. Sau khi ma nguyên lực, góc truyện audio.com, xuất hiện, thất sắc quang mang từ từ tiêu tán, trực tiếp hóa thành ma đồng đen nhánh. Cách chương.